Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chế tạo siêu thoát cảnh cường giả. Đại tu luyện lúc thay. Kiếm đạo chi chủ cùng võ đạo chi chủ đạt được đại đạo công đức. Hấp thu về sau, rất nhanh liền vững chắc cảnh giới. Cảm thụ được chính mình siêu thoát cảnh thực lực. Hai người đều có loại cảm giác nằm mộng. Tốt, đều đến ta nơi này đi. Mà cũng đúng lúc này, Lâm Dương âm thanh vang lên. Sau một khắc, kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ liền chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Đã xuất hiện ở Lâm Dương trước mặt, mà giống như bọn họ, còn có Minh Hà, Côn Bằng cùng Khổng Tuyên, cũng bị Lâm Dương tìm trở về. Minh Hà, Côn Bằng thực lực đều tiến bộ không nhỏ. Bất quá tiến bộ lớn nhất vẫn là Khổng Tuyên. Lại không sai đã đạt tới hợp đạo cảnh. Gặp qua lão gia, gặp qua đạo huynh, Minh Hà, Côn Bằng cùng Khổng Tuyên vội vàng bái nói. Mà kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ cũng là cảm nhận được Lâm Dương thâm bất khả trắc. Loại kia thực lực khủng bố. Cho dù bọn họ tu luyện tới siêu thoát cảnh, cũng vạn ắt không là Lâm Dương đối thủ. Đều rất tốt. Bất quá thực lực của các ngươi đều quá yếu. Ta đến giúp một chút các ngươi đi. Lâm Dương nói. Nói xong, cũng mọi người không giống nhau phản ứng. Chỉ thấy Lâm Dương giương tay vồ một cái. Ông một tiếng, trong nháy mắt, 3000 đại đạo hiện lên. Bao phủ lại Minh Hà, Côn Bằng cùng Khổng Tuyên. Ở vào cái này 3000 đại đạo bên trong, ba người chỉ cảm thấy vô cùng bát ngát cảm ngộ hướng mình vọt tới. Bọn họ đối đại đạo cảm ngộ tăng cường nhanh chóng lấy. Minh Hà sát đạo, Côn Bằng phong thủy chi đạo, còn có Khổng Tuyên ngũ hành chi đạo, đều bị tăng lên tới một loại vô cùng cường đại tình trạng. Mà lại, 3000 đại đạo cũng liên tiếp bị bọn họ nắm giữ. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ba trên thân thể người, cường đại mà khí thế kinh khủng phát ra bao phủ ra. Lại là để kiếm đạo chi chủ cùng võ đạo chi chủ đều biến sắc. Bởi vì tại Lâm Dương loại này tăng lên phía dưới, Khổng Tuyên, Minh Hà, Côn Bằng thình lình chính là ào ào đột phá. Khổng Tuyên là theo hợp đạo cảnh được đề thăng làm siêu thoát cảnh. Mà Minh Hà, Côn Bằng thì càng là liên tục tăng lên. Theo trưởng đạo cảnh đột phá đến hợp đạo cảnh, lại từ hợp đạo cảnh trở thành siêu thoát cảnh. Tình cảnh này, có thể nói rung động. Ba người đột phá khí thế, lại lần nữa phát tán ra, bao phủ hỗn độn, kinh động đến hỗn độn bên trong vô số chúng sinh. Lần trước Lâm Dương nhất chiến đánh chết đông đảo siêu thoát cảnh cường giả, làm cho trong hỗn độn siêu thoát cảnh cường giả đều tuyệt chủng. Nhưng là hiện tại, ngay tại kiếm đạo chi chủ cùng võ đạo chi chủ trước mắt, Lâm Dương lại như thế hời hợt chế tạo ra ba cái siêu thoát cảnh cường giả. Thử hỏi tình cảnh này lại như thế nào không rung động. Phải biết đây chính là chế tạo. Là chế tạo A. Bọn họ vì trở thành siêu thoát cảnh, hao phí bao nhiêu thời gian. Hết sức lĩnh hội. Thậm chí bị kẹt tại hợp đạo cảnh không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Bây giờ thừa dịp thay đổi triều đại, đại đạo ý chí bị Lâm Dương thay thế, bọn họ mới có thể thành công. Thế nhưng là ba tên này, bọn họ có tài đức gì a? Bọn họ cũng có thể thành siêu thoát cảnh. Đây quả thật là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Kiếm đạo chi chủ cùng võ đạo chi chủ đều thật sâu cảm nhận được một ngày này. Cố gắng của bọn hắn, sự phấn đấu của bọn hắn, tại thời khắc này, dường như đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. Bất quá hai người dù sao cũng là tài năng xuất chúng thiên tài. Đạo tâm kiên định. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ thì khôi phục lại. Không có cách nào, đây là số mệnh, bọn họ cũng hâm mộ không tới. Mà lại, nếu như không phải Lâm Dương, hiện tại bọn hắn chỉ sợ vẫn là hợp đạo cảnh đây. Đa tạ lão gia, Minh Hà cùng Côn Bằng đều vội vàng bái nói. Đa tạ đạo huynh, Khổng Tuyên lại có chút bất đắc dĩ. Bất quá cảm thụ một phen tu vi của mình. Phát hiện Lâm Dương loại này cưỡng ép vì hắn tăng lên đi lên tu vi vậy mà cũng an tâm vô cùng. Cũng là theo chân bái tạ nói. Yên tâm đi, ta cho tu vi của các ngươi đều là thật. các ngươi không cần lo lắng sẽ có vấn đề gì. Lâm Dương cười nói. Đột nhiên, Lâm Dương giống như lại nhớ ra cái gì đó. Tâm niệm nhất động, lại là một bóng người xuất hiện. Bái kiến lão gia, tâm ma chi chủ xuất hiện. Nhìn đến đã trở thành siêu thoát cảnh cường giả Khổng Tiên bọn người. Nhất thời đều lấy làm kinh hãi. Vội vàng hướng Lâm Dương bái nói. Lâm Dương cũng không ngoại lệ. Đồng dạng vung tay lên. 3000 đại đạo rơi vào tâm ma chi chủ thể nội. Tâm ma chi chủ thân thể chấn động. Một cỗ khí thế cường đại lan ra. Bất ngờ, tâm ma chi chủ cũng là đột phá thành siêu thoát cảnh cường giả. Mừng rỡ không thôi. Liên tục hướng Lâm Dương bái tạ không thôi. Mà kiếm đạo chi chủ, võ đạo chi chủ thì đều là chết lặng. Cái này siêu thoát cảnh tại Lâm Dương trong tay. Thật là không có chút nào đáng tiền a. Tiện tay thì một cái. Tiện tay thì một cái. Này làm sao nhìn làm sao lại để bọn hắn khó chịu đâu. Lâm Dương tâm niệm nhất động. Tại cái này hỗn độn bên trong sáng tạo ra đến một phương đạo trường. Lâm Dương tại trong đạo trường ngồi xuống. Lại mời chúng nhân ngồi xuống. Hướng mọi người nói. Chắc hẳn các ngươi trước đó cũng đều cảm nhận được a. Mọi người gật đầu. Kiếm đạo chi chủ hỏi. Đạo huynh chẳng lẽ thật đem đại đạo ý chí cho đoạt xá rồi. Tất cả mọi người nhìn lấy Lâm Dương. Lâm Dương gật gật đầu. Lại lắc đầu. Nói. Đúng. Nhưng cũng không phải. Ta tuy nhiên đoạt xá đại đạo. Nhưng cũng không hề hoàn toàn thành công. Hiện tại là ta chế trụ đại đạo ý chí. Đem hắn bọc lại ở. Nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa nó. Chỉ sợ cần rất thời gian dài dằng dặc mới có thể làm đến. Mọi người nghe vậy. Đều câm miệng. Lời nói này. Có phân biệt sao? Tất cả mọi người là rung động không thôi. Ta cùng đại đạo đối kháng. Sẽ phi thường dài dằng dặc. Mà lại trong lúc này. Cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao đại đạo là sẽ không ngoan ngoãn để cho. Ta thuần phục. Để cho ta đưa nó đoạt xá. Nó khẳng định sẽ dãy giụa. Trong lúc này. Ta cần muốn hỗ trợ của các ngươi. Lâm Dương nói. Mọi người nghe vậy chấn động. Lẫm Nhiên nói. Cần chúng ta làm thế nào? Giết. Lâm Dương khoa tay một chút. Nói. Hỗn độn bên trong tất cả quỷ dị tồn tại. Một khi xuất hiện, các ngươi thì lập tức vì ta bóp chết bọn họ. Mọi người gật đầu. Bất quá đây là lớn nhất trên mặt nổi. Còn có cấp độ càng sâu. Đó là đại đạo đang bị ta trấn áp trước đó. Có bộ phận lực lượng chạy tứ tán đi ra. Lâm Dương dừng một chút. Vừa tiếp tục nói. Những lực lượng này, khẳng định cũng sẽ tại hỗn độn bên trong tạo thành rất nhiều phiền phức. Tỉ như chuyển thế thành mỗ chút tồn tại cường đại. Lại hoặc là ẩn núp xuống tới. Chờ đợi thời cơ đến tiến hành lật bàn. Lão gia là để cho chúng ta đi đưa chúng nó tìm ra. Diệt trừ rồi chứ? Tâm ma chi chủ hỏi. Nhưng Lâm Dương lại lắc đầu. Diệt trừ bọn họ thì không cần. Ta giữ lấy bọn họ còn hữu dụng chỗ đây. Tất cả mọi người nghi hoặc không thôi. Chỉ nghe Lâm Dương giải thích nói. Những thứ này đại đạo chạy tứ tán đi ra lực lượng. Khẳng định sẽ tạo thành hỗn độn bên trong đủ loại náo động. Nhưng hỗn độn càng loạn càng tốt. Càng loạn càng dễ dàng xuất hiện cường giả. Ta đại đạo đã đến cực hạn. Tới gần tại viên mãn. Mà muốn viên mãn. Liền cần có càng nhiều cảm ngộ. Loại này cảm ngộ. Chỉ bằng vào một mình ta. Cũng rất khó làm đến. Cho nên. Ta muốn để hỗn độn bên trong tiến vào một cái trước nay chưa có đại tu luyện lúc thay. Đại tu luyện lúc thay. Tất cả mọi người trong lòng hơi động. Không sai. Đại tu luyện lúc thay. Lâm Dương đứng lên. Hai tay khẽ động. Hỗn độn châu tại trên đỉnh đầu của hắn nổi lên. Chỉ thấy hỗn độn châu hơi hơi chuyển động. Một cỗ hỗn độn khí nhất thời thì theo hỗn độn châu bên trong phun phát ra. Có thể nhìn đến. Những thứ này hỗn độn khí. Ào ào ngưng tụ thành từng kiện pháp bảo. Đao thương kiếm kích. Lầu tháp cung điện, cầm kỳ thư họa, châu đỉnh lô chuông, thậm chí còn có hoa cỏ cây cối, vân vân, những thứ này pháp bảo linh căn khí tức, đều vô cùng cường đại, trong đó một số thậm chí đều có thể so ra mà vượt hỗn độn chí bảo. Đây chính là Lâm Dương hiện tại tạo hóa năng lực. hắn chiếm đoạt hỗn độn vũ trụ quyền hành, liền có thể sử dụng cái này hỗn độn vũ trụ bản nguyên đến tạo hóa, tạo ra đủ loại pháp bảo, cho dù là hỗn độn chí bảo, đều hoàn toàn có thể nhất niệm mà thành. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.